mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thứ 328 chương Viêm công tử, cao ốc chung người đến người đi, trong đó đại đa số đều là người ngoài hành tinh, chân chính người địa cầu lại là rất ít không có mấy. Tiểu Mỹ thì nhất định là mệt mỏi. Trước theo ta lên đi đi, Đường Đường vẻ mặt tươi cười ở tiền phương dẫn đường. Những người khác cũng nhao nhao nói có chuyện, liền ở đây tách ra. Kể từ đó, liền chỉ có Đường Đường cùng Trương Tâm Kỳ còn bồi ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Hướng phía đi lên lầu, mặc dù là ở địa cầu, nhưng mọi người tựa hồ cũng rất bận rộn bộ dáng. Người địa cầu thế nào ít như vậy? Đi tới cao ốc tầng chót một gian phòng nội, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tiểu Mỹ thì ngươi đã quên, lúc trước chúng ta ly khai địa cầu là, địa cầu chính là giá lạnh thời gian, lúc đó nhưng là chết nhiều người. Ở địa cầu xuất hiện không biết virus, vô số người đô biến thành tang thi, nhân loại vốn liền giảm thiểu tới cực sổ. Ở đó thứ giá lạnh trung tồn người còn sống sót. Toàn thế giới các nơi cộng lại cũng không túc ngũ vạn người. Chúng ta đã đem những người này tất cả đều tập trung vào này tòa thành thị chung. Thế nào có thể cùng những thứ ấy người ngoài hành tinh số lượng so sánh, Đường Đường giải thích. Nói như vậy, địa cầu đã không phải là nhân loại địa cầu, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Nàng không nghĩ đến người địa cầu chỉ còn lại có như thế một chút xíu. Dù cho lại sinh sôi nảy nở cái mấy trăm mấy nghìn năm, cũng không thấy được có thể đem địa cầu một lần nữa tắc được kín người hết chỗ. Ngài, là như vậy, Đường Đường cùng Trương Tâm Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Như vậy hiện tại, địa cầu là do ai ở trưởng quản, Ninh Tiểu Mỹ hỏi tới. Là Viêm Dòng tộc người. Tiểu Mỹ thì ngươi chẳng lẽ nghĩ, Đường Đường có chút suy đoán. Mắt trợn trừng, địa cầu vĩnh viễn đô chỉ có thể là nhân loại, người ngoài hành tinh không có người nào có thể nhúng chàm viên tinh cầu này, Ninh Tiểu Mỹ đứng lên. Trong mắt sát khí lẫm lâm ni thế nhưng, Viêm Dòng tộc người thập phần cường đại, Đường Đường cùng Trương Tâm Kỳ hai người ánh mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi vẻ. Các nàng thật sợ Ninh Tiểu Mỹ làm ra cái gì việc ngốc đến. Tiểu Mỹ ngươi không nên kích động. Lấy thân phận của ta bây giờ, chỉ cần báo cáo một chút Đức Mẫu Tinh cao tầng, hẳn là có thể đơn giản làm thỏa đáng chuyện này, Trương Tâm Kỳ khuyên nhủ. Ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi có việc liền đi trước bận đi, Ninh Tiểu Mỹ khôi phục yên lặng. Trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ biến hóa nhanh như vậy, Đường Đường cùng Trương Tâm Kỳ trong lúc nhất thời đô còn chưa có kịp phản ứng. Vốn đang chuẩn bị cho tốt khuyên bảo chi nói đô chưa dùng tới. Vậy được rồi, chúng ta đi trước, tối hôm nay có một vị tiểu Mỹ chuẩn bị đón gió tiệc tối. Đến lúc đó thông chi ngươi, Đường Đường cùng Trương Tâm Kỳ cùng nhau rời khỏi phòng. Ninh Tiểu Mỹ nhào tới trên giường, đuổi lâu như vậy ta, nàng còn thực sự hơi mệt chút. Buổi tối thời gian, Đường Đường quả nhiên lại tới tìm nàng, còn dẫn theo một cái hộp. Chỉ thấy nàng theo trong hộp lấy ra nhất kiện lễ phục dạ hội. Cười hì hì nói thế nào, cái này lễ phục còn hài lòng đi. Nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, thật xinh đẹp, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra tươi cười. Tại đây năm màu lam lễ phục dạ hội thượng xoa một trận. Xúc cảm rất tốt, chỉ là nàng đối vật liệu may mặc gì gì đó không biết. Cũng không biết đây là dùng cái gì vật liệu may mặc làm thành. Này lễ phục là thuần màu lam, hoa văn không nhiều, lại là không mất trang nhã, làm cho người ta nhìn có loại cảm giác thoải mái. Đây chính là ta tự mình họa bản vẽ làm được, hoàn hảo. Tiểu Mỹ thì hài lòng, ngươi xuyên nhanh thượng nó nhượng ta nhìn nhìn đi. Đường Đường nói, nếu là Đường Đường thiết kế, vậy ta nhưng thật muốn thử thử, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Cầm cái này lễ phục đi vào thay y phục gian, bất một lát nữa. Nàng sẽ mặc được rồi lễ phục đi ra, một thân màu lam lễ phục, đem Ninh Tiểu Mỹ thân thể bọc ở tại trong đó, đem vóc người của nàng hoàn mỹ hiển lộ ra, bởi vì Ninh Tiểu Mỹ bụng lớn, cho nên cái này lễ phục dạ hội ở ngực trở xuống chính là rộng thùng thình. Thập phần hợp ý, thật là đẹp mắt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tin Anthony bọn họ cũng không kịp đợi. Chúng ta mau đi xuống đi. Đường Đường tán dương một tiếng hậu, chợt nhớ tới cái gì. Hảo, Ninh Tiểu Mỹ ứng thanh. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Một tòa căn phòng thật lớn chung. Có thật nhiều người đô ở chỗ này chờ. Trong những người này có thật nhiều đều là người ngoài hành tinh. Bị mời mà đến, Tần Mạch hết thành chờ người đang ở kêu này đó khách nhân. Thế nào Ninh Tiểu Thư còn chưa tới? Thời gian cũng đã không sai biệt lắm, Hách Thành đã là đệ tam chỉ cửa trước ngoại nhìn lại. Có chút cấp bộ dáng, không cần lo lắng, nàng hẳn là hội đến đúng giờ. Tần Mạch nhìn Hách Thành. Chân mày không khỏi cau, không biết đang suy nghĩ gì. Đêm cùng Bạch còn là một thân hắc y cùng màu trắng. Hai người một hay nói, một ít lời ít ngữ, hoàn toàn là hai loại bất đồng tính cách. Lại là kỳ tích bàn trở thành huynh đệ, thực sự là chuyện quái dị tình. Hai người bọn họ đứng ở cửa, nghênh tiếp một ít lai khách, từ gia nhập quân đội, đêm cùng Bạch đích thực lực liền tăng trưởng được cực nhanh. Bọn họ ám sát kỹ xảo ở trong chiến đấu đưa đến chí quan trọng yếu tác dụng. Cùng đồng bạn phối hợp chung, nhiều lần hiện ra kỳ hiệu, rất nhiều trước đây lam sắc thiên đường cũ chúng, đô đến nơi này. Hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, hôm nay thế nào náo nhiệt như thế, là có gì vui sự sao? Nghe nói là có một vị đại nhân vật muốn tới, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, tỷ của ta ở Tần Mạch thành chủ bên người người hầu. Tự nhiên biết một ít chuyện, ở những người này nói chuyện được chính hoan thời gian, hai đạo tịnh lệ thân ảnh theo phòng khách bên ngoài đi đến. Ninh Tiểu Mỹ cùng Đường Đường tay trong tay đi đến. Hai người bọn họ vừa tiến đến, liền hấp dẫn một bộ phận ánh mắt của người. Mau nhìn, nữ nhân kia là ai? Thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy, một danh mắt lam con ngươi người ngoại quốc ánh mắt sáng lên. Ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát khởi đến, hắn là Đường Đường chờ người trở lại địa cầu hậu cứu một danh người Âu Châu. Chưa từng thấy qua Ninh Tiểu Mỹ. Tại đây ngoại quốc nam tử bên cạnh chính là một danh tóc ngắn nữ sinh. Là người da vàng khuôn mặt, chỉ là thấy nàng đồng dạng lộ ra nghi vấn vẻ. Lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, có thể đi ở Đường Tiểu Thư người bên cạnh. Nhất định cũng không bình thường mới là, những người này trong lòng nghĩ đến. Người đã đến rồi, Tần Mạch Hách Thành quan tiểu suất mấy bước nhanh tới nghênh tiếp. Ninh Tiểu Mỹ đối mấy người gật gật đầu thực sự là không có ý tứ. Cho các ngươi đợi lâu, ha ha, đâu nói, chúng ta đô là người một nhà, hà tất như thế khách khí. Quan tiểu suất một thân âu phục. Tóc cũng xén, thật đúng là đẹp trai một ít, cư nhiên kỳ tích bàn không có mặc cổ trang, bên cạnh là Trương Tâm Kỳ tay kéo tay hắn, hai người vẻ mặt hài lòng tươi cười. Ninh Tiểu Mỹ nhiều nhìn mấy lần. Mới nhận ra người nọ là quan tiểu suất, không khỏi bật cười khanh khách, nhìn đến lúc thật đúng là hội thay đổi một người. Như thế vừa nhìn, quan tiểu suất cùng Trương Tâm Kỳ hai người đứng chung một chỗ. Thật là có mấy phần tướng vợ chồng, mọi người kết hôn, nàng trong lúc vô tình nhìn thấy hai người ngón tay thượng nhẫn. Giật mình, vô ý thức thốt ra, quan tiểu suất san cười một tiếng, gãi gãi đầu. Đối phương hỏi được quá đột nhiên, hắn không biết nên thế nào trả lời. Ân, ta và tiểu suất là ở 2 năm trước thành hôn, khi đó thế nào đô liên lạc không được tiểu Mỹ, cho nên sẽ không có thể thông chi đến ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, một hồi ta liền đem rượu mừng bánh kẹo cưới cho ngươi bổ thượng. Trương Tâm Kỳ lên tiếng nói. Ninh Tiểu Mỹ cười cười, nàng mới không có để ý cái gì bánh kẹo cưới. Chỉ là rất nhiều cảm khái, từng đồng bạn đã kết hôn, nàng không khỏi sờ sờ bụng, trong lòng không hiểu thất lạc. Được rồi, trước không nói những thứ này, có nhiều như vậy khách nhân, chúng ta cùng bọn họ giới thiệu một chút. Tiểu Mỹ Tần Mạch giơ chén rượu nói. Trước không vội, Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn thân phận của mình người qua đường đều biết, làm người muốn điệu thấp. Của nàng thanh danh hơn phân nửa đều dựa vào đạo sư. Chính mình có bao nhiêu cân lượng nặng còn là minh bạch. Đường Đường theo một vị người hầu trên tay bàn chung mang tới 2 chén rượu đỏ. đem một chén đưa cho tới Ninh Tiểu Mỹ trước mặt. Tiểu Mỹ thì, hoan nghênh trở về, những người khác cũng nhao nhao nâng chén. Ninh Tiểu Mỹ đáp lễ. Sau đó mọi người cầm trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Khách nhân chung quanh nói riêng khởi đến, nữ nhân kia là thân phận gì? Cư nhiên cùng Tần đại đội trưởng uống rượu với nhau. Tựa hồ rất thụ tôn kính bộ dáng, trong đám người truyền ra thanh âm ni, hắc hắc. Nữ nhân này thân phận ta biết một danh từng lam sắc thiên đường bộ chúng thần thần bì bì nói. Lời của hắn lập tức đưa tới bên cạnh một nhóm người hứng thú. Nhao nhao truy vấn, là ai? Lý ca nói mau, này sao? Nam tử cố ý chần chừ không nói. Bên cạnh một nhóm người gấp đến độ vô cùng lo lắng. Hận không thể xông lên đánh người này một trận, chỉ là bọn hắn không can đảm kia, từng theo Ninh Tiểu Mỹ ly khai địa cầu những người này. Thực lực mỗi người đô đột phá tới thập giai, trong đó không ít cũng đã là thiên thọ cảnh đích thực lực. Này danh họ Lý nam tử mặc dù kỳ mạo xấu xí, nhưng là hàng thật giá thật thập giai hậu kỳ năng lực giả. Mà mọi người đang ngồi nhiều nhân loại chung. Hơn phân nửa đô là không có rời đi địa cầu, dân bản xứ thực lực không bằng thập giai đô có khối. Người, đúng lúc này, phòng khách bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười to âm ni, ha ha. Là chuyện gì náo nhiệt như thế? Có như thế long trọng tiệc tối. Cư nhiên không ai đến thông chi bản thiếu gia, một danh đỏ rực sắc làn da nam tử từ bên ngoài đi. Vào. Hắn bị mười mấy tên cầm trong tay vũ khí binh lính vây quanh. Nở nụ cười, trong mắt lại là hàn lóng lánh, vừa nhìn chính là không có ý tốt mà đến. Viêm công tử, sao ngươi lại tới đây? Tần Mạch nhướng mày, hắn là quân đội người. Người lãnh đạo trực tiếp cùng này Viêm công tử không phải đồng nhất thế lực. Tự nhiên không sợ hãi đối phương, lập tức nói thẳng hỏi. Quan tiểu suất chờ người cũng khẩn trương lên. Bọn họ tiến vào quân đội hậu, thực lực đô lần lượt đột phá tới thiên thọ cảnh, Tần Mạch thiên phú tối cao, đã có thiên thọ cảnh hậu kỳ đỉnh đích thực lực, cách vạn tái cảnh cũng chỉ là một bước xa, tùy thời có thể đột phá, mà Hách Thành cùng đêm đều là thiên thọ cảnh hậu kỳ. Mới đột phá không lâu, về phần quan tiểu suất trương tâm kỳ mấy người, thì đều là trung kỳ cùng sơ kỳ đích thực lực. Này danh Viêm công tử ngạo nghễ quan sát trong phòng mọi người. Một bộ nhìn xuống muôn dân thần thái. Vạn tái cảnh trung kỳ đích thực lực. Thảo nào như thế kiêu ngạo, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt một ngưng. Cãi ra này danh Viêm công tử đích thực lực. Bất quá trong lòng nàng vui mừng không sợ hãi. Nghĩ đến này danh Viêm công tử chính là trưởng quản này thành quyền to người. Ta đang muốn đi tìm hắn. Hắn đảo là đưa mình tới cửa. Thật đúng là khéo rất. A, vị tiểu thư xinh đẹp này là mới tới. Hảo lạ mặt a, Viêm công tử ánh mắt rời đến Ninh Tiểu Mỹ trên người. Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, một danh vạn tái cảnh năng lực giả đến. Hắn thân là này thành thành chủ lại là chút nào không biết. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hết chương.